Chương 67, cường hãn thân thể. Tần Thủy Hoàng nhìn Triệu Thần trong tay đại ấn lần nữa hóa thành chi nở cái hắc long hướng phía Triệu Thần bay đi. Rồng Triệu Thần nhìn tập kích tới chi nở cái hắc long, trên người hình rồng hư ảnh cũng là nhanh chóng xuất hiện, không biết hai chúng ta ai mới là chân long. Triệu Thần thân ảnh lóe lên, thẳng tắp hướng phía Tần Thủy Hoàng đế đi, thế nhưng, ở giữa Tần Thủy Hoàng đế chi nở cái hắc long vần quanh, thẳng tắp chắn Tần Thủy Hoàng đế trước mặt. Ha ha, Triệu Thần khỏe miệng toát ra một tia cười điên cuồng ý, xông ngang đánh thẳng hướng phía chi nở cái hắc long đi. Người điên Tần Thủy Hoàng đế cao mày nói, thân là đế hoàng, há có thể đánh mất lý trí, không hợp cách. Triệu Thần trên người tản ra điên cuồng khí tức, cổ động long bào bay phất phới. Vậy hãy để cho bản vương cái này không hợp cách đế vương, kéo ngươi xuống ngựa đi. Triệu Thần trước mặt, chi nở cái màu đen cự long nhanh chóng hướng phía Triệu Thần trên người va chạm đi. Triệu Thần lại không quan tâm, hướng phía Tần Thủy Hoàng đế đi. Ngạnh kháng Tần Thủy Hoàng đế đầu tiên là giật mình, sau đó, tựa như cười nhạo một cái Triệu Thần, thế nhưng còn chưa kịp cười nhạo. Liền thấy làm mình cả đời khó quên một màn oanh long thanh âm to lớn vang lên. Tần Thủy Hoàng đế liền thấy chính mình chi nở cái hắc long sông ngang đánh thẳng đập vào Triệu Thần trên người. Kinh khủng sóng xung kích giống như là đạn đạo một dạng quét ngang toàn bộ đất trống. Trong khói mù, Triệu Thần giống như là nhất chiếc xe lửa một dạng gào thét hướng phía Tần Thủy Hoàng đế trước mặt đánh tới. Trên người hình rồng hư ảnh vẫn là trước sau như một vờn quanh ở Triệu Thần bên người. Tần Thủy Hoàng đế làm vươn tay ra, muốn tụ tập lại cái kia chi nở cái hắc long, thế nhưng, trống rỗng lòng bàn tay, làm cho Tần Thủy Hoàng đế sắc mặt kém xuống dưới. Cựu Long đại ấn phong linh bảng, mới vừa rồi cùng Triệu Thần trong đụng chạm. Dĩ nhiên nát, mặc dù nói bể nát phong linh bảng vẫn là có thể ở trong cuộc sống sau này từ từ phục hồi như cũ, thế nhưng cứng rắn như thế phong linh bảng, dĩ nhiên bể nát đồng thời không phải ở phong linh bảng chỉ thấy trong đối kháng bể nát đấy mà là đang phong linh bảng cùng thân thể trong đối kháng bể nát. Thân thể này, nên có bao kinh khủng à. Tần Thủy Hoàng đế khiếp sợ nhìn Triệu Thần, thân là đệ tam trọng thiên đế hoàng, Tần Thủy Hoàng đế coi như là kiến thức rộng rãi, đối với có thể đối kháng phong linh bảng thân thể. Tần Thủy Hoàng đế có thể rất khẳng định là ít nhất là đệ ngũ trọng thiên cường giả mới có thể đối kháng phong linh bảng. Đệ ngũ trọng thiên Tần Thủy Hoàng đế thật chặt mân cùng với chính mình môi anh đào, nhìn Triệu Thần, khí thế trên người chậm rãi ngưng trọng, nhất cơn tức giận từ Tần Thủy Hoàng đế trên người tỏa ra, người, cũng dám coi khinh chớm, không phải là đệ ngũ trọng thiên thân thể tu vì nha hừ. Tần Thủy Hoàng đế vừa nói, trên bầu trời một đạo to lớn màu ngân bạch tinh hà, dĩ nhiên hóa thành một đạo ánh giải lụa màu trắng, tựa như sông cửu thiên mà đến, rơi vào Tần Thủy Hoàng đế trước mặt. Trở lại Tần Thủy Hoàng vừa nói, phía sau 12 đạo ám bóng người màu vàng xuất hiện. Đây là vật gì à? Triệu Thần xem cùng với chính mình kỳ lân khiếu thiên giáp bên trên bị chi tiền Tần Thủy Hoàng đế đâm ra một vết thương, suy nghĩ một chút, cũng là đem kỳ lân khiếu thiên giáp thu hồi. Mặc dù nói kỳ lân khiếu thiên giáp chỉ là rách một chút, nhưng là đối với Triệu Thần cùng Tần Thủy Hoàng đế đẳng cấp này mà nói, phá một vết thương, chẳng khác nào toàn bộ phá. Đạo lý này Tần Thủy Hoàng đế cũng là biết đến, cho nên, rất trực tiếp, từ Cửu Long đại ấn bị Triệu Thần thân thể ngạnh sinh sinh đích đụng nát sau đó, liền không còn có sử dụng Cửu Long đại ấn. Ngược lại là làm ra ngân bạch sắc thất luyện cùng 12 cái to lớn ám hoàng sắc người khổng lồ. Cái kia 12 cái ám hoàng sắc người khổng lồ phải là người tan thiên hạ vạn binh đúc thành 12 đồng nhân chứ? Triệu Thần nhìn Tần Thủy Hoàng đế sau lưng 12 đồng nhân, ngưng trọng. 12 đồng nhân, ở bình thường xem ra, chỉ là 12 cái to lớn thỏi đồng mà thôi. Thế nhưng, băng vào Triệu Thần nhãn quang, có thể rất thấy rõ ràng 12 đồng nhân không đúng địa phương. Giao nộp người trong thiên hạ giới, dùng thiên hạ vạn binh đúc thành 12 đồng nhân tập trung thiên hạ binh khí sát ý cùng nguyện khí. Sau đó, Tần Thủy Hoàng đế nhất thống thiên hạ, đúc 12 đồng nhân, sau đó, 12 đồng nhân vẫn bị Tần Thủy Hoàng đế dùng để trấn áp khí vận. Cùng Long Mạch kết hợp 12 đồng nhân uy lực càng sâu một tầng. Đồng thời, Triệu Thần cũng không nhận thức vì thân thể của chính mình có thể cùng đúc nóng thiên hạ vạn binh 12 đồng nhân đối kháng, đoạt lại toàn bộ đệ tam trọng thiên binh khí đúc nóng thiên hạ vạn binh 12 đồng nhân nhuệ khí, tuyệt đối có thể bài trừ Triệu Thần thân thể cường hãn phòng ngự. Thế nhưng, Triệu Thần cũng không phải là rất lo lắng 12 đồng nhân, dù sao 12 đồng nhân lời nói, quá khổng lồ, tuy là có thể phá ngoại trừ phòng ngự của mình, nhưng là muốn chân chính giết chết lời của mình, chỉ bằng mượn 12 đồng nhân còn chưa đủ, coi như là cộng thêm Tần Thủy Hoàng đế cũng là kém một bậc. Triệu Thần để ý là đạo kia ngân bạch sắc thất luyện. bắt được ngân bạch sắc thất luyện cương nhất lúc đi ra, để Triệu Thần cảm thấy một tia áp lực, đây là ngay cả 12 đồng nhân cũng không có đãi ngộ. Cho nên, Triệu Thần rất nghi hoặc bắt được ngân bạch sắc thất luyện rốt cuộc là cái gì, ngươi dĩ nhiên biết 12 đồng nhân. Tần Thủy Hoàng đế giật mình nhìn Triệu Thần nói, không sai, chấm sau lưng 12 cái người khổng lồ, chính là chấm đoạt lại thiên hạ chi binh đúc thành 12 đồng nhân, hơn nữa chấm trong lăng mộ vạn lý trường thành thêm được, ngươi lần này, còn có thể cùng chấm đối kháng sao? Triệu Thần thế mới biết ngân bạch sắc thất luyện rốt cuộc là thứ gì, chính là Triệu Thần một mực. Trong lòng muốn gặp gỡ một cái trường thành, tuy là không phải trường thành bản thể, thế nhưng, này đạo ngân bạch sắc thất luyện mới thật sự là trường thành bản thể, còn như phía ngoài trường thành, chỉ là một thể xác mà thôi. Lần này, thực sự phiền toái Triệu Thần nhìn đạo kia mơ hồ mang theo một tia sát ý ra giải lụa màu trắng, trong lòng không gì sánh được ngưng trọng, trường thành bị hậu thế xưng là 10 đại kỳ tích, ẩn chứa ý nghĩa tự nhiên không giống bình thường. Ngươi sợ? Tần Thủy Hoàng nhìn Triệu Thần nói. Triệu Thần tùy ý lắc lắc tay nói, ngươi cảm giác, người điên biết sợ sao? Triệu Thần vừa nói, khóe miệng một tia tuyệt đối cười điên cuồng ý nở rộ. Kỳ thực, bản vương cảm giác, tướng quân, so với vương giả càng thích hợp bản thân đây. Triệu Thần trên người sát ý làm cho trên người vòng quanh các màu cự long hư ảnh đều ánh lên một tầng huyết hồng. Chiến đấu mới là nam nhân chủ thể nữ nhân, nên tại gia ngoan ngoan mang hài tử. Triệu Thần vừa nói, trên người khí cơ ngưng tụ, dưới chân huyền ảo quang hoàn xuất hiện. Mở Triệu Thần hét lớn một tiếng, thân ảnh giống như là vừa phát ra thang viên đạn, mang theo lôi đỉnh vạn quân tư thế, thẳng tắp hướng phía Tần Thủy Hoàng đế đi, tốc độ khủng khiếp mang theo một hồi to lớn âm bạo, một đạo vết rách to lớn bị Triệu Thần cày xuất hiện, thẳng tắp lan tràn đến Tần Thủy Hoàng đế trước mặt. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 280.